xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi thời tiết trở lạnh cũng bán không được nữa. Nhân lúc còn có thể bán được thì bán với lúc giảm giá bây giờ. Nếu không càng tệ hơn nữa. Phối xong một bộ đồ, đặt trên giá áo ở trên cửa. Người đi vào khi thấy tấm giấy đỏ khổ lớn dán trước cửa. Nhiều người thích mua quần áo cuối mùa giá quá rẻ. Cô chủ, tôi muốn mua bộ này tặng bộ này không? Một người phụ nữ nhìn trúng một chiếc váy giảm giá 20. Muốn Thư Nhan mua một tặng một. Thật ngại quá, chiếc váy này trên tay cô giá rất cao. Cô có thể cảm nhận được chất liệu rất tốt. Tôi bán lỗ, thật sự không thể tặng được. Trên tay cô gái đó giá trị rất cao. Thư Nhan rất thích, còn nghĩ đến nếu bán không được, bản thân mình năm sau sẽ mặc. Người phụ nữ khoa chân múa tay rất lâu, sau đó đi thử và ngắm nghía hồi lâu nhưng vẫn chưa mua. Đã gần chưa? Lượng người mua sắm từ từ giảm xuống. Thư Nhan bảo Trương Hoa Tú trực tiếp đến chợ vải, giúp cô vẽ bản thiết kế, còn có lão Trương và một người thợ trong xưởng chờ cô ở đây chờ cô. Hôm nay muốn chọn quần áo và tài liệu. Tôi hy vọng chiếc áo được làm bằng chất liệu dày hơn, có thể mặc vào mùa thu và mùa đông. Thư Nhan nhận thấy rằng nhiều khách hàng quan tâm đến tính thực dụng hơn. Vì vậy khi may quần áo, cô ấy sẽ không chỉ theo đuổi vẻ đẹp mà còn phải thực dụng. Ngoài hai chiếc áo sơ mi, Thư Nhan cũng nhân cơ hội xem xét các loại vải có thể may quần áo mùa thu và quần áo. Bây giờ không có nhiều vải như trong tương lai, không thể mặc quần dài, nhưng Thư Nhan thấy loại vải may quần thể dục có độ co giãn ít, nhiều màu sắc nên dùng may quần dài sẽ không có vấn đề gì. Định may quần thể dục sao? Nhà thiết kế thấy Thư Nhan vẫn luôn xem loại vải này. Bây giờ rất nhiều người may đồ thể dục, nhưng mà thời tiết bây giờ đang lạnh dần lên, mùa đông cũng bán không được. Không phải, tôi mua may thành quần áo mùa thu. Hiện tại đồ mùa thu đẹp, kiểu rộng thùng thình. Còn có rất nhiều người mặc đồ len, khó giữ được ấm nhưng lại mập, rất ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Nếu lấy thần quần áo mùa thu, vừa đẹp lại vừa ấm, hẳn là rất nhiều người thích. Sau đó người thợ nghe thấy Thư Nhan nói vậy thì sờ thử vật liệu. Cái này may đồ mùa thu có thể không quá lạnh. Tôi biết có một loại tương tự, nhưng lại dày hơn. Thư Nhan cũng không cho rằng như vậy. Người thích cái đẹp cũng không lạnh nhạt. Cái này, trước mua mấy cái xem thử đã. Có thể làm thử mấy bản. Muốn có hai kiểu màu đen và màu đỏ. Trước mặt hai cái này là thu hút nhất. Hiện tại trong xưởng có chút khó khăn. Thư Nhan làm càng nhiều hơn. Ở trong xưởng càng nhiều, tiền lương của bọn họ càng cao hơn. Người thợ cũng vui lây mà đồng ý, đi đến nhà xưởng xem thử. Xác định không có vấn đề gì, Thư Nhan quay lại cửa hàng trước. Công việc kinh doanh buổi chiều thuận lợi, đặc biệt là quần áo mùa hè gần như bán hết sạch. Trương Hoa Tú đặc biệt đau khổ vì chuyện này. Dù sao những bộ quần áo trước đây bán 30 đến 40 tệ giờ đều được bán với giá 10 đến 20 nhân dân tệ. Và họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không hôm nay làm cái này đi, còn thừa lại chút bán đi. Chị đừng cho như thế lại không đúng. Nếu như hôm nay không xử lý bớt, nếu không không khí lạnh lên, quần áo cũng chỉ có thể cất trong kho hàng, sang năm có thể cũng không bán đi được. Thư Nhan không đồng ý. Trương Hoa Tú làm việc cẩn thận nghiêm túc, nhưng lại thiếu quyết đoán và tính sâu xa. Làm công nhân Trương Hoa Tú làm rất tốt, nhưng bồi dưỡng cô ấy làm cửa hàng trưởng còn cần mài giũa thêm. TBC ngày hôm qua, Oánh Oánh đã xin nghỉ phép. Tất nhiên Trương Hoa Tú không thể ở lại một mình trong cửa hàng. Khi cô ấy đưa con cái đi vào buổi sáng, Thư Nhan đã nhờ Ngô Tú Nguyệt đến đón đứa trẻ, đến nhà cô ấy chơi một lúc. Khi Thư Nhan đến nhà Lâm Tuệ thì hai đứa trẻ và Đồng Đồng vẫn chưa ngủ. Đã trễ vậy còn chưa ngủ. Lần trước Thư Nhan lần trước đến đây thuê phòng đã đến nhà. Lần này lại đến nhà. Sau khi quét xung quanh, có hai phòng và một phòng khách, sạch sẽ và ngăn nắp, và bài trí rất ấm áp. Không sao, cuối tuần mà, để chúng thoải mái. Lâm Tuệ cười cười, điều khiển nhà cô cũng rất tốt. Sau khi hai vợ chồng kết hôn thì dọn ra ngoài, một nhà ba người ở cùng rất thoải mái. Nhà mới trang trí thế nào? Khi nào thì dọn đến? Thư Nhan rất muốn ở nhà riêng. Cô thật sự không có cảm giác an toàn khi ở nhà người khác. Trang trí cũng mất hơn một tháng. Mấy ngày trước mẹ chồng nhờ người ta đếm ngày. Bà ấy nói là ngày 15 tháng 12. Tôi định hôm đó chuyển nhà. Chị thì sao? Nói đến nhà mới. Lâm Tuệ phấn khích. Tôi phải đến cuối năm. Khi nào có ngày cụ thể, tôi sẽ tìm người hỏi thử. Thư Nhan vỗ cỗ sofa. Nhà này của chị vẫn còn rất mới. Sao lại muốn đổ nhà? Cách Trương,